Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3484, Vô Hồn Xung Kích Cổ Thánh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ vừa rồi chóng mặt là ngụy trang nguy hiểm thật, không để ý mọi người khiếp sợ. Trương Huyền một bên siêu tập máu tươi, một bên thở phào nhẹ nhõm. Đối phương lấy pháp bảo công kích linh hồn, vừa rồi hắn quả thực trúng chiêu, sở dĩ có thể nhanh chóng khôi phục lại là bởi vì thánh tích thạch trong khổng miếu. Hồn ấn, hắn ban cho Lộ Xung, nhưng thánh tích thạch vẫn luôn mang theo. Thứ này có tác dụng thôn phệ linh hồn, tẩm bổ hồn phách, tuy công kích của đối phương lợi hại, đổi lại bình thường không cách nào khôi phục, nhưng có cái pháp bảo này, liền dễ dàng hơn nhiều. Đâm xuyên vị cổ thánh kia, siêu tập sạch sẽ máu tươi, Trương Huyền chẳng muốn chần chờ tu phán quan bút vào nhẫn, lúc này mới khẽ đảo cổ tay, thánh tích thạch xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Tuy không có thứ này, ngoan nhân cũng sẽ ra tay, nhưng có thể hấp thu công kích linh hồn của đối phương, hóa thành chất tẩm bổ, thứ này chân quý có thể tưởng tượng được. Cúi đầu nhìn lại, thánh tích thạch tàn mát ra quang mang ôn nhuận, màu sắc cũng có chút khác biệt, để lộ ra màu xanh da trời nhàn nhạt. Minh lý chi nhãn chiếu rọi, trong đó có từng đạo khí tức mạnh mẽ quanh quẩn, bàn tay tới tiếp xúc linh hồn nhất thời cảm thấy ấm áp, giống như đi vào suối nước nóng. Đây là thuần túy hồn lực, đồng tử Trương Huyền co rụt lại, thân là vô hồn sư mạnh mẽ, hắn có thể ung dung nhận ra, trong này ẩn chứa không phải cái khác, chính là hồn lực tinh thuần, có thể tùy tiện cho linh hồn tẩm bổ, để hồn phách trở nên càng thêm cường đại. Hắn nhớ rõ, trong thánh tích thạch không có cái gì, làm sao lại đột nhiên nhiều ra nhiều hồn lực như vậy? Chẳng lẽ, vội vàng cúi đầu, Minh lý chi nhãn chiếu rọi, từng tia khí tức lấy tảng đá làm trung tâm, chậm rãi hội tụ. Thần linh hoàng lấy 10 vạn cường giả thánh vực của dị linh tộc tế tự, linh hồn của những người này, tất cả đều bị thánh tích thạch nuốt. Nhìn thấy cảnh này, ở đâu không hiểu chuyện gì xảy ra, Trương Huyền giờ khóc giờ cười. Thánh tích thạch giống như hồn ấn, nắm giữ năng lực thôn phệ hơn nữa tinh lọc linh hồn, loại năng lực này đối tu luyện giả mà nói có chút tà dị, vì lẽ đó bị danh sư đại lục cấm sử dụng, vô hồn sư cũng bởi vậy bị người thống hận. Trương Huyền thân là danh sư tự nhiên khinh thường sử dụng loại phương pháp này, thật không nghĩ đến, thần linh hoàng đánh gờ yêu ta ết mấy vạn tộc nhân, linh hồn lại bị tảng đá kia thôn phệ. Có nhiều hồn lực tinh khiết như vậy, linh hồn của ta có thể trực tiếp trùng kích cổ thánh hay không? Trong lòng Trương Huyền tràn đầy kích động, tuy không đề xướng sử dụng thánh tích thạch thôn phệ linh hồn người khác, nhưng nếu đã nuốt lại luyện hóa thành hồn lực tinh thuần như thế, lại cự tuyệt sử dụng thì thật sự là kẻ ngu. Vô hồn của hắn đã sớm đạt đến bất hủ cảnh đại viên mãn, có nhiều hồn lực như vậy bổ sung, có lẽ có thể xung kích cổ thánh, đạt tới loại cảnh giới này. Thử một chút, Trương Huyền nhìn không được nữa, hít sâu một hơi, bàn giao long cốt thần thương cùng ngoan nhân bảo vệ thân thể, tinh thần khẽ động, vô hồn từ mi tâm nhảy ra ngoài. Vô hồn vừa tiếp xúc thánh tích thạch, hồn lực nóng hổi trong đó tuôn trào ra, hồn phách nguyên bản khó mà gia tăng, mắt thường có thể thấy được nhanh chóng tăng thêm. Không đúng, ta còn không có phương pháp vô hồn đột phá cổ thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm nhận được hồn thể càng ngày càng cao lớn, cả người bị chống bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng nổ, khóe miệng Trương Huyền giật một cái. Nãy quá cao hứng, lúc này mới nhớ trước kia nghiên cứu phương pháp đột phá cổ thánh, phần lớn là chân khí còn liên quan tới vô hồn, vậy mà một quyền cũng không có nhìn qua. Cũng không biết vô hồn đột phá nên trải qua cái gì, lại nên đi trình tự như thế nào. Mạc Linh cổ thánh, ngươi có kinh nghiệm cùng bí tịch về vô hồn đột phá cổ thánh hay không? Nhanh cho ta mấy quyền, Trương Huyền nhìn không được nữa, ngẩng đầu nhìn Mạc Linh cổ thánh hô lên. Cách chương.